Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 411, C411, cự đao hỏa diễm thần binh cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nô lệ cấp tinh chủ này, toàn bộ trái đất trừ khi cấp hắc động ra tay, vậy thì cũng không có nguy hiểm gì được. Đây là nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong, hỏa đạo nhân mỉm cười nói, phất tay, không gian màu đỏ rực nứt ra, một bóng người vô cùng khổng lồ liền xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Đó là một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ, chiều cao đến 30 mấy mét, trên đầu mọc 2 sừng, trong tay có một cây rìu màu đen khổng lồ, cả người trông hơi đờ đẫn, toàn thân lại tản ra một loại khí tức cuồng bạo. Ánh mắt đờ đẫn của người đàn ông trung niên cấp tinh chủ đỉnh phong nhìn Dương Thiên, sau đó cơ thể từ từ thu nhỏ, cuối cùng trở thành một người đàn ông vạm vỡ trung niên cao 2 mét, quỳ một gối trước Dương Thiên, miệng khàn khàn nói. Chủ nhân. Vị cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong này bây giờ do Dương Thiên khống chế hoàn toàn, chẳng qua lại mất đi trí tuệ. Nói là nô lệ, thật ra chính là một người bù nhìn không có trí tuệ. Thế nhưng, Dương Thiên rất hài lòng, liền đưa người bù nhìn vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Bí cảnh này chỉ có thể cho phép cường giả cấp tân tinh, người bù nhìn cấp tinh chủ đỉnh phong vừa xuất hiện, cả không gian liền mơ hồ gạt bỏ ông ta. Thời gian càng dài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cột thứ 9 trên màn hình ảo lúc này cũng thay đổi. Đã trao đổi, ha ha, chàng trai, mong chờ ngươi xuất hiện lần thứ 3. Hỏa đại nhân nhìn Dương Thiên cười nói, sau đó bóng người lại từ từ tan biến. Trong lòng Dương Thiên hơi kích động, nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong cho hắn sự tin to lớn. Thế nhưng, trong lòng hắn cũng bắt đầu từ từ có cảm giác bất an. Thời gian đã trôi qua 2 tháng, càng có nhiều cường giả cấp tân tinh chú ý đến quả hỏa diệu. 100.000 cường giả cấp tân tinh, hắn cũng không dám bảo đảm sẽ có người đang tận lực thu thập những quả hỏa diệu này không. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn trao đổi cấp tinh chủ đỉnh phong. Một khi bị người khác giành trao đổi trước, muốn trên trái đất xuất hiện một cường giả cấp tinh chủ, còn không biết phải đến lúc nào. Cảm giác bức bách càng gia tăng trong lòng, bóng người lướt đi nhanh chóng, Tiểu Quang lại cảm nhận được một quả hỏa diệu ở khu vực cách xa 500 cây. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua 1 tháng, lúc này ở một trận doanh trong bí cảnh, có hơn 600 người, rất nhiều thiên tài của võ trường Tử Tinh thuộc đế quốc Tử Tinh. Họ tập trung lại với nhau, liên hợp cùng thăm dò trong bí cảnh hỏa diệu. Ngoài người của võ trường Tử Tinh, rất nhiều người các thế lực khác cũng trộn lẫn trong đó. Mà ở một nơi trong trận doanh, trong tay một thanh niên cầm một quả màu đỏ không ngừng xem xét. Ha ha, bác Lâm. Ngươi lại xem quả màu đỏ này, vô dụng, một chút linh lực cũng không có. Trước đây chúng ta có người ăn một quả, nhưng hoàn toàn không giúp nâng cao thực lực. Một thanh niên khác nói, luôn cảm thấy quả màu đỏ này là một bảo vật. Bác Lâm liên tục nhìn nó, trời sinh anh ta rất mẫn cảm với những loại bảo vật, mơ hồ cảm nhận những quả màu đỏ này rất quý giá. Lúc này trên người anh ta đã có hơn 900 quả màu đỏ thế này. Anh ta chưa từng bỏ qua loại quả màu đỏ này ở những nơi võ trường Tử Tinh họ đi qua. Cho dù người khác tìm thấy, anh ta cũng trực tiếp dùng giá 1 vũ trụ tệ mua một quả. Nhóm người thế lực khác cũng biết bác Lâm đang thu thập quả màu đỏ, nếu tìm thấy, cũng bán cho anh ta. Bác Lâm, ở chỗ ta có 3 quả màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có mua không? Đó là, một số người thế lực khác đến bên cạnh bác Lâm hỏi. Được. Đây là 3 vũ trụ tệ, bác Lâm không có từ chối, liền trả 3 vũ trụ tệ, sau đó nhận lấy 3 quả màu đỏ trong tay. Cộng thêm 3 quả, lúc này anh ta đã thu thập đủ 1.000 quả màu đỏ kỳ lạ. Bác Lâm, người thật có tiền, vũ trụ tệ cũng không phải dùng thế này. Một thanh niên khác khuyên nhủ, anh ta là bạn tốt của bác Lâm. Không sao, coi như thu thập chơi thôi, bác Lâm cười nói, thế nhưng, anh ta vừa dứt lời. 1.000 quả màu đỏ trên người anh ta đột nhiên bay lên không trung, sau đó liên tục nứt ra, nước quả màu đỏ chảy ra, sau đó tập trung lại một chỗ trong không trung, một bóng người già nua chậm rãi xuất hiện. Ha ha, lâu như vậy, lại xuất hiện một thanh niên may mắn thứ 2. Chàng trai, cơ duyên lớn của ngươi đến rồi. Bóng dáng hỏa đạo nhân xuất hiện, cười lớn. Bác Lâm nhìn lão già đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người vị lão già này. Lúc này, cách anh ta không xa, còn có hơn 200 người của võ trường Tử Tinh, thậm chí còn có người của thế lực khác, nhìn thấy động tĩnh ở đây, toàn bộ vây lại. Đều là đám nhóc con cảnh giới cấp tân tinh, thật trẻ. Hỏa Hạo Nhân cảm thán nói, tiền bối, xin hỏi người là ai? Bác Lâm kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, cẩn thận hỏi. Ha ha, trước đây người khác đều gọi ta là Hỏa Đạo Nhân. Người già rồi nói hơi nhiều, không nói nhiều nữa. Bây giờ ngươi tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu, chọn một loại bảo vật trên đó. Hỏa Đạo Nhân mỉm cười nói, sau đó phất tay, trước mặt Bác Lâm lập tức hiện lên một màn hình ảo. Bác Lâm nhìn lão già đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người vị lão già này. Lúc này, cách anh ta không xa, còn có hơn 200 người của võ trường Tử Tinh, thậm chí còn có người của thế lực khác, nhìn thấy động tĩnh ở đây, toàn bộ vây lại. Đều là đám nhóc con cảnh giới cấp tân tinh, thật trẻ. Hỏa Hạo Nhân cảm thán nói, tiền bối, xin hỏi người là ai? Bác Lâm kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, cẩn thận hỏi. Ha ha, trước đây người khác đều gọi ta là Hỏa Đạo Nhân. Người già rồi nói hơi nhiều, không nói nhiều nữa. Bây giờ ngươi tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu, chọn một loại bảo vật trên đó. Hỏa Đạo Nhân mỉm cười nói, sau đó phất tay, trước mặt Bác Lâm lập tức hiện lên một màn hình ảo. Một tài khoản vũ trụ không ghi tên Hỏa Đạo Nhân, trong đó có 20 triệu vũ trụ tệ, có thể trực tiếp đi ngân hàng vũ trụ rút ra. 2. Cầu truyền thừa hệ hỏa, sau khi có được liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. 3. Phi thuyền Hỏa Đạo Nhân, giá trị hàng triệu vũ trụ tệ. 4. Kinh nghiệm tu luyện của Hỏa Đạo Nhân, bí tịch. 5. Cự đao hỏa diễm thần binh cấp 9. 6. Hộ giáp liệt diễm thần binh cấp 9. 7. Đã trao đổi. 8. Quả thú tâm, có thể làm bất cứ linh thú, mãnh thú vũ trụ nào đột phá đến cấp tinh chủ. 9. Đã trao đổi. 10. Kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động, 10 dòng phụ đề được xếp thẳng hàng. Mọi người ở đây đều nhìn thấy bảo vật trên màn hình ảo này, ánh mắt có vẻ ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 triệu vũ trụ tệ, phi thuyền, bí tịch, pháp tắc hệ hỏa, thần binh cấp 9, quả thú tâm, kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động, mỗi một loại đều có giá trị nghịch thiên. Người chỉ có 1 phút lựa chọn, Hỏa Đạo Nhân mỉm cười nói. Cách chương.